Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80, Lục Tử Mặc muốn gặp ngươi. 8/10 cầu đầu đặt. Tạm được, Pokemon của hắn bồi dưỡng đến độ cũng không tệ lắm. Chủ yếu là chỉ huy của hắn là Ngạnh Thương. Lâm Trận phản ứng có chút chậm chạp. Cho ta không ít cơ hội. Lôi Nặc khiêm tốn nói. Đi, ai mạnh ai yếu ta còn là thấy rõ ràng. Ngươi liền chớ khiêm nhường. Lưu Thụy không chút do dự nhả ra tâm sư rồi một hồi Lôi Nặc. Lôi Nặc cười cười, không có đón thêm nói. Sau đó, mấy người liền ngồi chung một chỗ. Một bên xem so tài, vừa tán gẫu, không lâu, liền đến Lôi Đình cùng Lưu Thuần ra sân. Hai nàng là đối thủ. Sau đó liền thấy hai nữ sinh tại trên sân ngươi tới ta đi. Đánh cho phi thường cao hứng. Chọn cuộc tranh tài nhìn rất đẹp. Ừ, đánh cho rất đẹp. Bởi vì hai nàng này đứa bé chính là đang đánh thi đấu biểu diễn. Tốt như vậy nhìn làm sao đến. Cuối cùng lấy Lôi Đình tiếc bại thu tràng. Sau đó hai nữ cười hì hì cùng nhau rời sân. Sau đó chính là tiếp tục tranh tài. Mấy cuộc tranh tài hạ xuống, Lôi Nặc đều tại nghiêm túc nhìn đến, thấy được mấy cái chỉ có thể chú ý đối tượng. Lưu Thụy át chủ bài Blastoise rất mạnh, màu tím level 51 chuẩn thiên vương. Sau đó Tôn Thị huynh muội, Tôn Lam cùng một cái tên là Tôn Cam, át chủ bài là Venusaur cùng Skeptile, cũng đều là màu tím chuẩn thiên vương. Còn có một người đến từ Giang Chiết Trần gia, tên là Trần Mặc Thiếu Niên. Khi hắn dùng ra át chủ bài thì Lôi Nặc giật nảy mình. Một cái màu tím level 53 trượng đuôi lân giáp long. Chuẩn thần a. Lúc này, Lưu Gia huynh muội cùng Lôi Đình đã trở lại bên cạnh hắn. Đang ngồi chung một chỗ nhìn đến trên sân một cuộc tranh tài cuối cùng. Thi đấu song phương. Một phương là Mã Gia, một cái khác người dự thi, một cái tên là Mã Tuấn Thành Thiếu Niên, còn bên kia chính là Lục Ngọc rồi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nhìn đến Lôi Nặc mạnh mẽ ngược Mã Tuấn Chiết Nguyên Nhân, hay là bởi vì đối với Mã Gia bất mãn, chọn cuộc tranh tài hạ xuống, Lục Ngọc từ đầu tới cuối đều đè ép đối diện đánh. Chỉ dùng hai cái Pokemon liền quét ngang đối diện, so với Lôi Nặc còn hung tàn. Hơn nữa hai cái Pokemon bên trong, một cái không phải hắn đã gặp, Gyarados, màu tím, LV50 Dragonair, màu tím, LV53 trong tình cảm lần ra ngoài du lịch nàng không mang toàn bộ chủ lực a. Lôi Nặc một hồi thổn thức, cái kia đại hung đác cũng rất mạnh a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính là Lục Tử Mặc đọc diễn văn, thân thể to lớn nói đúng là mọi người biểu hiện rất tốt. Phải tiếp tục cố gắng vân vân. Nói xong, còn ứng vị thâm trường hướng Lôi Nặc cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Khiến cho Lôi Nặc một hồi sợ hết hồn hết vía. Tan cuộc sau đó, Lôi Nặc cùng Lôi Đình ở cửa ra nơi đến lúc Lôi Minh. Đương nhiên. Cái khác các đại gia chủ cũng tại cách đó không xa. Những gia chủ kia đi ngang qua Lôi Minh phụ cận thì đều lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lôi Nặc một cái, để cho Lôi Nặc cảm thấy không giải thích được. Mà chủ nhà họ Mã Mã Hồng Đào đi ngang qua thì cũng nhìn hắn một cái, không xem qua chỉ là hung ác. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc hướng về Lôi Minh hỏi. Hừm, cái này, nói đến liền nói dài. Lôi Minh hùa theo, sắc mặt có chút lúng túng. Nhìn chăm chú, Lôi Nặc không chớp mắt, nhìn chằm chằm Lôi Minh. Nhìn đến hắn kia có chút thần tình lúng túng. Lôi Nặc trong lòng có loại dự cảm bất tường. Ngạch, nói một cách đơn giản, chính là Lục Tử Mặc đoán ra thân phận của ngươi rồi. Lôi Minh đơn giản nói. Không chút nào nói hắn bán rẻ Lôi Nặc hành động. Quả nhiên, cho nên vừa mới hắn mới có thể lấy loại kia mắt chỉ nhìn hắn. Lôi Nặc mặt trầm xuống. Có chút đau bi a. tối nay mỗi cái gia chủ còn có một thầm lén tụ họp, ăn chung cái cơm tối, cho nên tối nay mọi người chúng ta đều sẽ ở Lục gia. Chờ một hồi bọn hắn sẽ an bài phòng khách. Lôi Minh hướng về Lôi Nặc nói đến sau an bài. Hừm, biết rồi. Lôi Nặc gật đầu. Không phải là một đống đại lão tụ tập một chỗ thảo luận làm sao chia cạo lợi ích sao? Còn nói được như vậy kín đáo. Lôi Nặc lặng lẽ nhả ra tâm sư. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi đến biệt viện. Bọn hắn phòng khách tại đây. Đúng rồi. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị tiến vào phòng khách thì Lôi Minh đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một hồi ăn cơm tối trước, sẽ có người dẫn ngươi đi đơn độc gặp Lục Tử Mặc một bên. Lôi Minh đột nhiên nói ra có thể khiến người ta hù dọa ra bệnh tim nói. Ta đi, hắn muốn làm gì? Lôi Nặc kinh hãi, ngươi đi thì biết. Lôi Minh nói xong, liền nhanh chóng nhanh rời đi rồi. Không có để cho Lôi Nặc nhìn thấy hắn kia vẻ mặt lúng túng biểu tình. Không thể cho hắn biết bản thân đã hắn đem bán đi. Lôi Minh trong đầu nghĩ. Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Lôi Minh rời đi bóng lưng. FML, Lục Tử Mặc tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn báo thù? Tìm không đến già con. Trước tiên ở hắn trên người con trai thu chút lợi tức. Cái này hẳn không khả năng. Muốn thật là nếu như vậy, Lôi Minh chắc chắn sẽ không để cho mình đi gặp Lục Tử Mặc. Lôi Nặc tỉ mỉ suy tính, nhưng không phải là báo thù, còn có thể có chuyện gì? Có chút kỳ quái a. Lôi Nặc nhả ra tâm sư, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, trong đó khẳng định cất giấu một cái đại mịch mịch. Không nghĩ ra liền không muốn. Đến lúc đó đi xem một chút sẽ biết, nhưng không phải là báo thù, còn có thể có chuyện gì? Có chút kỳ quái a. Lôi Nặc nhả ra tâm sư, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, trong đó khẳng định cất giấu một cái đại mịch mịch. Không nghĩ ra liền không muốn, đến lúc đó đi xem một chút sẽ biết. Sau đó, Lôi Nặc bước vào phòng khách, để đồ xong, liền ngồi ở trên giường. Luôn cảm thấy ta tựa hồ quên mất cái gì. Lôi Nặc lẳng lặng nghĩ một lát, liền buông tha rồi. Hệ thống, rút thưởng. Bàn quay lớn chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện X1, thẻ theo dõi X1, máy kỹ năng ngẫu nhiên X1. Ngạch, cũng tạm được đi. Lôi Nặc nhả ra tâm sư, rút được phần thưởng không lớn mà. Lấy ra máy kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Rain Dance, cầu mưa X1, hả? Lại là một cái toàn bộ tinh lực đều có thể học kỹ năng a. Lôi Nặc cảm thán, sau đó liền lại là thả ra Pokemon, mọi người cùng nhau học. Kino, Shinchino vừa ra tới liền hướng Lôi Nặc hô to, biểu đạt bất mãn của nó. Lôi Nặc nâng trán, ta liền nói thật giống như quên mất cái gì. Cảm tình là quên đem tên này thả ra rồi. Một phần đặc chế bánh su kem. Lôi Nặc mặt không cảm giác nhìn đến Shinchino. Kino, 5 phần. Shinchino trợn mắt nhìn Lôi Nặc. Mở miệng, 2 phần. Lôi Nặc cũng bắt đầu trả giá. Kino, 4 phần. Ngoặc kép ngoặc kép. Lôi Nặc hai tay ôm ngực. Mặt không thay đổi nhìn đến nó. Kino, 3 phần. Shinchino giọng của bắt đầu yếu đi. Thành giao, thành công trấn an được Shinchino sau đó. Liền là vui vẻ thời gian học tập. Các Pokemon học tập xong sau đó, Lôi Nặc liền thu hồi bọn nó. Nằm ở trên giường nghỉ một chút. Thời gian đã tới trạng vạng tối. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang dội. Thức tỉnh Lôi Nặc, mở cửa sau đó, người mắt là một cái mặc lên quản gia dùng trung niên nam nhân. Chỉ thấy trung niên quản gia hướng về Lôi Nặc bái một cái. Sau đó mở miệng nói, Lôi Nặc tiên sinh, chào ngài, ta là Lục gia quản gia. Gia chủ chúng ta mời ngài đến thư phòng cùng hắn nói chút. Đến, Lôi Nặc tiểu trái tim ầm ầm giật mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.